Tà Minh Chi Giới, chương 77, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom Cầm, nếu Nguyên Hải Đại Sư xảy ra bất chắc nào, Vân Cốc Chủ, Dược Tiên Cốc của ngươi sẽ không thái bình như hiện tại đâu. Mộc Thủy Vân đạm bạc nhưng trong lòng một mảnh lạnh lùng. Vân Ngũ Châu cả kinh, nhưng chưa phản bác đành ngồi chồm hổm xuống điều tra thương thế của Nguyên Hải, đưa ngón tay điểm nhẹ lên cổ tay hắn, khí lưu nhanh chóng tràn vào kinh mạch trong cơ thể hắn tuần hoàn, sau một tuần lễ sẽ chữa trị vị trí bị hao tổn. Mộc Thủy Vân nguôi giận, Vân Ngũ Châu này cũng không cổ hủ cố chấp lắm, tất sau khi cân nhắc hơn thiệt mới ra quyết định, chẳng trách Dược Tiên Cốc của hắn có thể vang danh đại lục lòng dạ như vậy, so với hai tên tiên tôn kia thì tốt hơn nhiều. Tử tiên khí bị thu hồi, Vân Ngũ Châu thở phào nhẹ nhõm, lão Lâm. Ra tay không nặng, ta đã chữa trị đan điền bị hao tổn của hắn. Chỉ cần điều tức thêm, sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Vân Cốc Chủ, thái độ của Mộc Thủy Vân lễ phép hơn rất nhiều, có Vân Ngũ Châu tự mình ra tay, Nguyên Hải Đại Sư ắt sẽ không sao. Đa tạ Vân Cốc Chủ cứu giúp, Nguyên Hải ôm bụng, chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng khí tức thanh nhuận bao phủ, cảm giác đau đớn trong đan điền và kinh mạch biến mất, đúng như Vân Ngũ Châu từng nói, chỉ cần điều tức chân khí một hồi, liền không có gì đáng lo nữa. Chúng ta thất lễ trước, các ngươi không cần như vậy. Vân Ngũ Châu nhẹ giọng tạ lỗi, vạn nhất chuyện này bị Dịch Tâm biết, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới giao tình giữa bọn họ, cho nên hắn nhất định phải cứu người. Nhưng Lâm Pháp và Trúc Thu Nguyệt lại không bình tĩnh, hai người lập tức chạy đến. Nhìn, sắc mặt của Nguyên Hải đã khôi phục bình thường, Lâm Pháp ho nhẹ một tiếng, hắn biết hắn có hơi kích động, nhưng hắn là tiên tôn cao quý, kêu hắn nói xin lỗi còn không bằng giết hắn không thể vứt bỏ mặt mũi của mình. Mộc Thủy Vân đúng là hơi kinh ngạc vì thái độ của Vân Ngũ Châu, nàng đỡ Nguyên Hải lên, liếc mắt nhìn dáng vẻ muối mặt của Lâm Pháp một cái, hừ nhẹ, phàm nhân một khi thăng tiên cũng không bỏ xuống được mặt mũi. Rõ ràng làm sai lại không chịu thừa nhận, đây là một tiên gia sao? Tiểu bối làm càn, ngươi không cần được voi đòi tiên, nếu không có tên hòa thượng này tới đúng lúc ngươi làm sao có thể dùng thái độ nhàn nhã như vậy nói chuyện với bổn tiên. Lâm Pháp suýt nữa tức giận đến lỗ mũi cũng sắp xì khói, nữ tử tôn cấp nho nhỏ lại dám chào phúng hắn, hừ, làm gì có chuyện đó. Cho dù hắn làm, sai cũng không tới phiên nàng giáo huấn. Mộc Thủy Vân cười lạnh nói, thật không, chẳng lẽ mục đích các ngươi tu tiên chính là vì ức hiếp tiểu bối, trợ chứng tiên tôn cao quý kiêu ngạo. Được rồi, nếu đã như vậy ta cũng không có gì để nói. Chuyện của Nguyên Hải Đại Sư ta trở lại Kinh Luân tự liền nói rõ thực hư. Dịch Tâm Phương trưởng nghĩ như thế nào ta cũng không biết. Ngươi, Lâm Pháp trừng mắt nổi giận, suýt thở không ra hơi. Được rồi, lão Lâm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vân Ngũ Châu cũng không muốn để sự tình trở nên phức tạp hơn, tối nay đã nhiều lắm rồi. Hai mắt Lâm Pháp âm trầm, nhìn chòng chọc gương mặt lãnh đạm của Mộc Thủy Vân, rõ ràng là không chịu bỏ qua. Trúc Thu Nguyệt thấy thế, một phát bắt được Lâm Pháp, không màng sự kinh ngạc của hắn, mạnh mẽ lôi đi. Theo hai người rời đi, bốn phía, rơi vào yên tĩnh, Vân Ngũ Châu liếc mắt nhìn trăng tròn trên không trung, nghiêng đầu nói, mang ta tới nơi ở của các ngươi, ta muốn nhìn bằng hữu của ngươi một chút. Mộc Thủy Vân và Nguyên Hải nhìn nhau nở nụ cười, không nghĩ tới đòn đánh này lại khiến Vân Ngũ Châu thay đổi tâm ý, thật là nhân họa đắc phúc. Phía sau núi, Mộc Thủy Vân đỡ Nguyên Hải rời đi trước, Vân Ngũ Châu theo sau. Ánh trăng lẳng lặng soi sáng thung lũng vắng lặng, bên trong ốc xá phía đông sáng quắc. Vân Ngũ Châu thu ngón tay về, trầm tư nói, hỗn nguyên tà khí chính là một loại khí lưu trí âm trí tà. Nó tồn tại trong vô hình bởi vì bản thân không có hình dạng cụ thể. Nó sẽ đọng lại, nếu cho nó có cơ hội đọng lại thì sẽ đột phá khỏi thân thể. Vào lúc ấy túi da không còn là túi da mà sẽ trở thành mảnh vụn. Chu Vũ Nhi vừa nghe lời này, nhất thời sắc mặt. Trắng bệch quỳ gối trước mặt Vân Ngũ Châu, cầu khẩn nói, cầu xin Vân Cốc Chủ cứu ta. Chấm, Mộc Thủy Vân hơi động thấy Vân Ngũ Châu co mày, liền hỏi, không biết Vân Cốc Chủ có chắc chắn muốn cứu trị cho chú cô nương không? Vân Ngũ Châu nâng Chu Vũ Nhi dậy, suy nghĩ nói, cứu trị là có thể có điều. Nguyên Hải nhíu mày nói, lẽ nào Vân Cốc Chủ có cái gì khó nói? Hỗn nguyên tà khí, biện pháp cứu trị chỉ có một, đó là ngưng huyết. Ta có thể dùng đoạn mạch đại pháp thanh trừ tà khí trong cơ thể chú cô nương, nhưng cùng lúc cũng thanh trừ luôn máu của nàng. Ngừng huyết chính là trước tiên ngưng kết huyết dịch thành thể rắn, để tránh tà khí còn lưu lại trong máu. Nhưng sau khi ngưng huyết như thử thách tử vong, không có huyết dịch chảy xuôi, thân thể rơi vào trạng thái đông lạnh. Quá trình này cần một người vì nàng thông gân hoạt cốt. Lúc cần thiết vì nàng truyền máu mới, Vân Ngũ Châu thở dài, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để trục xuất cỗ tà khí kia. Ý là thời gian sử dụng đoạn mạch đại pháp, nàng có thể sẽ bị đoạn huyết. Mộc Thủy Vân nhảy dựng, đoạn huyết chính là mất máu quá nhiều. Ở hiện đại khi giải phẫu đều phải chuẩn bị huyết tương, nhưng cổ đại không có, hiếm khi thấy Vân Ngũ Châu sẽ triển khai công pháp đặc biệt như vậy, có điều thay máu phải khá thận trọng. Không sai, đoạn mạch đại pháp có thể chặt đứt tà khí ở trong kinh mạch có công hiệu tinh chế huyết dịch. Nhưng có một tai hại, bệnh nhân sẽ tổn thất tinh lực. Hơn nữa lúc triển khai, bệnh nhân cần cởi sạch quần áo mới có thể cứu trị. Bổn cốc chủ bên này dễ bàn, chính là không biết Chu cô nương có nguyện ý hay không. Vân Ngũ Châu nhìn chằm chằm sắc mặt thoáng tái, nhợt của Chu Vũ Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây hắn cũng dùng qua phương pháp này, cứu trị đều là nam tử, cởi quần áo cũng không có gì, nhưng hiện tại là nữ tử, hắn không thể dựa vào chữa bệnh, liền lợi dụng người ta gặp khó khăn. Câu nói này, đừng nói Chu Vũ Nhi không chấp nhận, ngay cả Mộc Thủy Vân cũng kinh ngạc, nữ tử cổ đại đều xem trinh tiết trọng yếu hơn mọi thứ, chữa bệnh thì chữa bệnh, thân thể này nếu như bị xem hết Chu Vũ Nhi có thể hay không? Ta không chữa bệnh, đa tạ hảo ý của Vân Cốc Chủ. Chu Vũ Nhi tuyệt đối không thể vì chữa bệnh mà để hắn nhìn thân thể mình, cho dù Vân Cốc Chủ tướng mạo tuấn mỹ, nhưng nàng cũng không tiện ở trước mặt hắn cởi quần áo. Ai nha, đều lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm những thứ này? Hiện tại là mệnh quan trọng, hay là trinh tiết quan trọng? Yến Dương Thiên có chút, cấp bách nhìn Chu Vũ Nhi, hiện tại là cơ hội tốt nghìn năm một thuở, bỏ qua là phải trả giá bằng tính mạng. Nguyên Hải ở một bên cũng lo lắng, nhưng hắn là đệ tử cửa Phật căn bản không thể luận đàm vấn đề trinh tiết gì cả, hắn có chút bị đè nén. Chu Vũ Nhi không nói một lời, biểu hiện cực kỳ kiên quyết, nàng tình nguyện chết đi cũng không muốn đánh mất trinh tiết. Đúng như trong dữ liệu của Vân Ngũ Châu, hắn trầm giọng, lúc nãy ta kiểm tra tình huống trong cơ thể ngươi, nếu dịch tâm không thiết trí cấm chế ngay tim ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã phát bệnh rồi. Hỗn nguyên tà khí rất nguy hiểm, ngươi chỉ cần phát bệnh một lần, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đến lúc đó Đại La Kim Tiên có đến, cũng không có thuốc nào cứu được. Thấy Chu Vũ Nhi tâm ý đã định, Mộc Thủy Vân đến gần, nhẹ giọng nói bên tai nàng, ngươi thật. Sự không muốn cơ hội lần này sao? Nếu ta nói ta có biện pháp giúp ngươi được hắn cứu trợ mà lại không tổn thất trinh tiết. Trái tim Chu Vũ Nhi nhảy một cái, Thủy Vân chưa từng tiếp xúc gần với nàng như thế, hành động như vậy hại nàng có chút ngượng ngùng, gò má nóng lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có biện pháp gì? Mộc Thủy Vân quái dị nhìn mặt nàng đỏ hồng hồng, liền đưa tay sờ sờ trán của nàng, cũng không bị sốt a, sao mặt ngươi đỏ như thế? Đó là do tà khí trong cơ thể nàng quấy phá, nếu các ngươi không nghĩ ra biện pháp, bổn cốc chủ cho dù bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể ra sức. Vân Ngũ Châu vẩy tay áo, vẻ mặt hững hờ. Chu Vũ Nhi hơi động, hắn nói câu này rõ ràng là có chút che lấp tâm ý, chẳng lẽ Vân Cốc Chủ nhìn ra cái gì? Mộc Thủy Vân nhìn Chu Vũ Nhi đỏ mặt quay đầu nói, Vân Cốc Chủ có thể triển khai. Đoạn mạch đại pháp tiến hành thay máu, ta có thể làm người trung gian, tiến hành ngay trong gian phòng này. Đổi máu của Chu cô nương đến trên người ta, ta có kim tôn khí áp chế, tạm thời sẽ không sao. Cái gì, tất cả mọi người ở đây bao quát Vân Ngũ Châu đều giật mình không thôi, bọn họ không nghe lầm chứ, đó là thay máu a. Chu Vũ Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Mộc Thủy Vân, hoàn toàn nói không ra lời, không nghĩ tới nàng đồng ý giúp mình đến mức đó, tư vị trong lòng khó có thể diễn tả bằng lời. Cô nương muốn như vậy thật sao? Đoạn mạch đại pháp một khi triển khai, không thể ngừng lại được. Hơn nữa ngươi phải biết thay máu rất trọng yếu, sơ ý một chút, hai người các ngươi đều gặp nguy hiểm. Vân Ngũ Châu nhíu mày nói, nhưng cực kỳ động dung, nàng vì một người bạn bình thường cam nguyện trả giá nhiều như vậy, thậm chí sẽ tổn thất sinh mệnh. Mộc Thủy Vân cười nhạt, ta tin tưởng năng lực của Vân Cốc Chủ, ngài sẽ không để ai trong chúng ta có chuyện đâu. Lòng Vân Ngũ Châu chấn động, tâm tư trong nháy mắt biến hóa vạn nghìn, cười nói, được. Bổn Cốc Chủ sẽ tận lực. Nguyên Hải và Yến Dương Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình đến trình độ này thật sự là không có nửa điểm chuyển biến. Không nghĩ tới Thủy Vân vì Chu cô nương cam nguyện trả giá bằng máu, bọn họ không biết nên nói gì cho phải. Mộc Thủy Vân nhìn biểu hiện ôn nhu của Chu Vũ Nhi, ánh mắt cũng ôn hòa lên, nàng cũng không biết vì sao lại làm ra quyết định này, xem như là thương tiếc đi. Thủy Vân, nước mắt trượt xuống mặt Chu Vũ Nhi, tình cảm sâu trong lòng nàng, chớp nhoáng vỡ đê. Được rồi, Vân Cốc Chủ, phiền ngài. Mộc Thủy Vân hiểu tâm ý của Chu Vũ Nhi, nhưng lại không muốn chậm trễ, Vân Ngũ Châu gật đầu, nhìn Nguyên Hải và Yến Dương Thiên, các ngươi đều theo ta ra ngoài, khi ta triển khai đoạn mạch đại pháp, các ngươi không được đi vào gian phòng này. Tự nhiên, Nguyên Hải cùng Yến Dương Thiên đồng thời đáp, ba người đi ra khỏi phòng, Mộc Thủy Vân liền khóa cửa, xoay người nói, ngươi nhanh cởi quần áo đi, giờ khắc này chỉ có hai người chúng ta, ngươi cũng không cần thẹn thùng. Chỉ có hai người chúng ta mới là thẹn thùng đó. Chu Vũ Nhi bất đắc dĩ nghĩ, nhưng cũng không dám trễ nãi, vội vã đi đến bên giường, cởi quần áo ra. Mộc Thủy Vân, hãy mau cởi quần áo đi. Chu Vũ Nhi ta chỉ cởi cho ngươi nhìn. Tuyết Phong, trừng mắt, cách chương.